Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Tương Dương. Thần điêu, vậy ta liền không có cơ hội sao? Triệu Quân có chút không cam tâm. Đường Huyền Minh chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, nói, lấy hương hỏa tín ngưỡng thành thần đồng dạng có thể. Ngươi ra tổ tiên Triệu Khuông Giận không phải liền là thành tiên sao? Cái này, đây là giải thích, ta cũng có thể. Triệu Quân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lúc này bên người một tên thái giám cung nữ cũng không có. Loại tin tức này bọn hắn căn bản không có khả năng nghe được. Hắn có thể, ngươi có thể không nhất định có thể. Ta tại thiên đình nhìn thấy hoàng đế cũng không nhiều. Triệu Khuông Giận tính một cái, Lý Thế Dân tính một cái khác hoàng đế tựa hồ không có quá sâu ấn tượng. Đường Huyền Minh khoe khoang loạn tán gẫu, ngay cả hơi thở mạnh đều không thở một cái, đã càng ngày càng thích ứng cái này tiết tấu. Giảng đến thần ma truyền thuyết, phong thổ, liền tham khảo hậu thế trong tiểu thuyết hoàn thiện không sai biệt lắm. Hồng Hoang hệ thống. Giảng đến cái kia máu hải lão tổ lúc, sợ đến Triệu Quân mặt không còn chút máu. Giảng đến Tử Tiêu cung cửa cung mở rộng, Hồng Quân truyền đạo thiên hạ lúc, kích động Triệu Quân toàn thân run rẩy. Đường Huyền Minh cũng không điểm thấu, chỉ là đông một búa, tây một búa, cố ý không nhổ cả cái thể hệ kể xong, chỉ nói là một chút kích động nhân tâm sự tình. Đem Triệu Quân kích thích tim đập loạn, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Thiên nhân phải chăng muốn trong triều chờ lâu mấy ngày, gặp một lần văn võ bá quan? Triệu Quân chú ý cẩn thận hỏi thăm, đã thấy Đường Huyền Minh khinh thường cười một tiếng. Cả triều văn võ không một thiên nhân, thấy có ích lợi gì? Thấy Triệu Quân đã bị hắn lắc lư sửng sốt một chút, cơ hồ đem hắn phụng làm thần thoại, Đường Huyền Minh mới đạm mạc mở miệng, ngươi muốn thành thần, mấu chốt tại phương Bắc, nha, chẳng biết con đường thành tiên ở phương nào. Triệu Quân nửa đời trước kích động thời gian đều không có hiện tại khoảng thời gian này nhiều. Lấy lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, thỉnh cầu Đường Huyền Minh cho ra một đáp án, là thần không phải tiên. Thấy Triệu Quân một mặt hoang mang, Đường Huyền Minh dừng một chút, nói, được rồi, tiên thần chi ở giữa khác biệt nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, biết có thể trường sinh cửu thị liền tốt. Triệu Quân ngây thơ gật đầu, một trái tim khiêu động rất lợi hại, lại nghe Đường Huyền Minh tại cái kia nói ra, ta hạ phàm ở giữa lúc, ngươi tổ tiên Triệu Khuông giận cho ta một thanh cửu thiên thập địa tích ma thần toa. Vì vậy, ta mới chỉ điểm ngươi vài câu, ngày sau thượng thiên, cần phải nhớ ngươi tổ tông tốt. Triệu Quân trong đáy lòng thiên ân vạn tạ, đối với vị kia cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua danh tự, chưa từng có được chứng kiến tổ tiên, sinh ra vô hạn lòng kính trọng. Tạ đại đế chỉ điểm tri ân, hắn hướng Đường Huyền Minh cúi người hành lễ, trong lòng nghi hoặc đã giải khai hơn phân nửa. Đường Huyền Minh lại một mặt băng lãnh, tựa hồ tuyệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói, trước đừng vội cảm tạ, là có hay không chính có thể thành công còn chưa nhất định, chỉ là làm hết mình biết thiên mệnh mà thôi, bằng không thì ta cũng sẽ không cho ngươi độc giao nội đan. Triệu Quân một trái tim tựa như là tại ngồi xe cáp treo đồng dạng. Trong lúc nhất thời nghe được nhiều như vậy tin tức kinh người, thời gian ngắn có chút tiêu hóa không đến, hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, khô khốc mở miệng nói, còn có biến cố gì sao? Đường Huyền Minh đứng tại điêu lan ngọc thế trong hoàng cung, lại nhìn hướng phương bắc mây đen dày đặc thảo nguyên, một tay theo trên lan can, ý vị thâm trường nói, phương Bắc Ma Lang há lại tốt như vậy tiêu diệt. Triệu Quân cảm giác tiếp xúc đến một cái thần bí, khó lường thế giới, còn đang tiêu hóa bên trong. Đường Huyền Minh đột nhiên quay đầu, sải bước đi hướng phương xa lo lắng bất an. Thái giám cùng Triệu Quân gặp thoáng qua thời điểm, nói nhỏ: "Thiên đình cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy thái bình. Kinh lịch mấy chục năm, chính đàn chìm nổi." Triệu Quân một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến trong triều đình những lão bất tử kia làm ra ác độc thủ đoạn, đủ loại lục đục với nhau khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù hắn ngồi tại trên long ỷ nhiều khi đều là lơ ngơ, nhìn không rõ ràng, mà thiên đình trong truyền thuyết thần minh chỗ ở, vô số thiên kiêu nhân kiệt hội tụ địa phương, đủ loại âm u thủ đoạn hội tụ vào một chỗ cũng sẽ khiến người khủng bố. Hắn còn đang trầm tư, Đường Huyền Minh đã phân phó cho hắn dẫn đường thái giám. "Mang ta ra ngoài, ta muốn đi Tương Dương." Lão thái giám nhìn thoáng qua còn đang trầm tư Triệu Quân, không dám cự tuyệt Đường Huyền Minh yêu cầu, cúi đầu đi ở phía trước, bước nhỏ dẫn đường. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, hắn sở dĩ nói cho Triệu Quân nhiều như vậy, không lo lắng xuất hiện sơ hở, không chỉ là hậu thế đã biên chế hoàn thành Hồng Hoang thể hệ tiểu thuyết. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là Trường Sinh Bất Tử Thành Tiên làm tổ truyện như vậy. Dạng này bí mật vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở Triệu Quân trong lòng. Hắn biết đến càng nhiều, liền càng sẽ không hướng những người thông minh kia đi hỏi thăm. Hắn sẽ chỉ yên lặng dùng hắn con đường đi điều tra, đi tìm, loại chuyện này là không thể nói ra miệng, mà Hồng Hoang thần thoại hệ thống rất nhiều đều là căn cứ lịch sử cổ đại điển tịch bệnh mà thành. Tăng thêm Đường Huyền Minh nói tới một chút chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý, đầy đủ Triệu Quân vị này hoàng đế suy nghĩ cái một năm nửa năm. Cái gọi là giao long nội đan mặc dù là giả, nhưng nó năng lực lại là thật. Lấy bớt chàm đại xà loại kia sánh vai lang văn khí huyết, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Triệu Quân vị này hoàng đế sống lâu trăm tuổi. Kim thương không ngã, từ điểm đó nhìn, Triệu Quân cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Thậm chí Đường Huyền Minh cần tan rã khổng lồ Mông Cổ quốc, vì Đại Tống kéo dài quốc vận. Từ điểm đó nhìn, Triệu Quân kiếm lời quá nhiều. Tương Dương từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh, mà nay Mông Cổ quốc cùng Đại Tống chiến sự hết sức căng thẳng, vì vậy liền càng phát lộ ra vị trí địa lý trọng yếu. Đại Tống đã hồ đồ không chịu nổi, dần dần già đi. Đại Tống chính sách, bất kỳ cái gì thời điểm hành quân đánh trận đều nhất định muốn có quan văn xem như chủ tướng. Những này chưa từng có trải qua chiến sự quan văn sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Đàm luận cổ nay binh pháp đến đạo lý rõ ràng, nhưng bàn về hành quân đánh trận, so với đàm binh trên giấy Triệu Quát cũng không khá hơn chút nào. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có chút chần chờ, chính là rơi vào vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác những này quan văn chưa từng ra chiến trường, sẽ chỉ ở tòa sau chỉ huy, thường thường dừng lại thao tác mãnh như hổ, dương dương tự đắc thời điểm, mấy vạn đại quân liên toàn đều trở thành đối diện tù binh, chỉ có thể hốt hoảng trốn về. Hết lần này tới lần khác Đại Tống lập quốc quốc sách, không giết văn nhân, văn nhân vô luận có như thế nào tao thao tác, cuối cùng cũng sẽ không chết đi, nhiều nhất bãi quan mà đi. Cho nên bọn hắn cho tới bây giờ đều là dễ dàng. Vô luận đánh lớn cỡ nào đánh bại, trở lại Đại Tống vẫn là đỉnh tiêm văn nhân, sống mơ mơ màng màng, lưu luyến tại phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ là đáng thương những võ tướng kia, chiến tranh thất bại cũng nên có người cõng nồi, mà mỗi lần cõng nồi đều là bọn hắn, giết một nhóm lại một nhóm, đem Đại Tống sau cùng một chút khí thế hùng dũng máu lửa đều lấy hết. Mà lại lớn như vậy, Tương Dương thành lại là dựa vào Quách Tĩnh dạng này một cái giang hồ nhân sĩ đóng giữ, mà nay vị này thủ thành thành chủ khổ vì không có thể chiến binh, nhiều lần hướng triều đình cầu viện không có kết quả, không thể không trên giang hồ xếp đặt anh hùng yến, mở tiệc chiêu đãi quần hùng. hy vọng rất nhiều võ lâm hào kiệt có thể giúp hắn cộng đồng chống cự Mông Cổ xâm lược. Đối với giang hồ nhân sĩ đến nói, đây là vô thượng vinh dự, nhưng đối với toàn bộ Đại Tống triều đường đến nói, đây chính là một cái cự đại châm chọc cùng bi ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN